Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, thảm liệt chặn giết. Phi hổ yêu phó chiều cao chừng 2 trượng, bên ngoài thân có đỏ thẫm vằn giao hội huyền ảo phù văn. Sau lưng mọc lên 2 cánh, lông mày sinh kim quang chói mắt cực đại chữ vương, thân hình phủ phục. Tứ chi đạp không, giống như thú giống hơn là người. Tại nó quanh người, có vài mẫu điên cuồng cuốn lên gió lốc, như ngàn vạn mỏng như cánh ve phong nhận xen lẫn mà ra sóng biển. Hắn uy thế mãnh liệt cuộn trào, những nơi đi qua không có gì không gọt. Lúc này nó bị cách đó không xa cái kia lóe lên sáng ngời chiêu đến lửa giận dâng lên. Rít lên một tiếng. Cong người liền hướng phía bên kia giữa sườn núi nhào tới. Cuốn lên vài mẫu gió lốc phi hổ, giống như một mảnh tối tăm mờ mịt yêu phong. Tốc độ kinh người, yêu phong lướt qua đỉnh núi. Cái kia đỉnh núi nham thạch lúc này bị gọt cắt thấp vài chục trượng. Ngẩng đầu một tiếng vang động núi sông thét dài, phi hổ lại hướng sườn núi bổ nhào về phía trước. Lúc này liền có vô biên bụi mù từ nơi đó dâng lên. Càng có bột đá tràn ngập 4 phương, che đậy ánh mắt, Tôn Hằng hết rồi. Tô Dịch Chân lắc đầu than nhẹ, cũng dám lấy một giới tiên thiên liền không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc đạo cơ cảnh giới. Cao thủ, thực sự là, hắc, đây là hắn tự tìm đường chết, chẳng trách người khác. Trong mấy người vốn là có vài vị đối Tôn Hằng không hợp nhau. Lúc này không chỉ có không có tiếc hận, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Người này mặc dù cùng Đinh Sư Muội quen biết, nhưng một thân võ công lai lịch đều thật không minh bạch. Chết cũng là sạch sẽ. Đừng như vậy nói, trong mấy người cái kia đạo quán nữ tu đè ép một câu. Hướng Đinh Tĩnh trì hoãn âm thanh mở miệng. Đinh Sư Muội cũng không quá mức thương tâm, người không phải cũng đã từng nói qua đối với người này cũng từng có oán khe hở sao? Tuy nói như thế, Đinh Tĩnh đứng tại ngọn cây, ánh mắt phức tạp nhìn về phương xa, nhưng rốt cuộc quen biết một trận, hắn lại cứu ta cùng Thiến Nhi. Trước kia sự tình đúng và sai bình phán, cũng bất quá là đứng tại riêng phần mình lập trường mà thôi. Nhưng Tôn Hằng tuyệt không phải kẻ lỗ mãng, hắn thế nào? Ô, nàng lời còn chưa dứt, trong miệng đã là không khỏi phát ra kinh nghi thanh âm. Đã thấy nơi xa bụi mù tràn ngập chi địa, tiếng gầm gừ không ngừng, một tòa mấy trăm trượng đại sơn càng là ầm ầm sụp đổ xuống dưới. Nhưng này phi hổ yêu phó lại cũng không lần nữa bay vút lên bầu trời. Đây không có khả năng. Tô Dịch Chân động thân mà lên, hai con người nổ bắn ra kinh hãi ánh sáng, nhìn về phía chỗ kia biểu lộ đều là không thể tin. Mặc dù nơi xa bụi mù tràn ngập, che cản ánh mắt, khoảng cách xa xôi, cũng làm cho người không thể nào cảm giác, nhưng này thê thảm không ngừng tiếng gầm gừ, nói rõ Tôn Hằng không chỉ có không có việc gì, thậm chí cùng cái kia phi hổ yêu phó chém giết. Lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Những người khác đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương mờ mịt cùng kinh nghi. Cùng ở phía xa cách xa quan sát khác biệt, trực diện yêu phó Tôn Hằng giỏi nhất cảm nhận được nó cường hãn. Cái kia khổng lồ uy áp bao phủ một phương chân trời, không cần bất luận cái gì làm bộ, liền có cỗ uy mãnh bá đạo chi ý, để cho người ta khó mà kháng cự. Bất quá yêu phó vô trí cũng là dễ dàng bị hắn dẫn động. Lúc này minh quang khải hấp dẫn 4 phương ánh nắng, qua lại chớp động vài cái, cái kia sáng loáng vầng sáng đã chọc giận phía trên yêu phó. Hống, phi hổ yêu phó cúi đầu gầm thét, cái này không phải chỉ là đang phát tiết lửa giận, triển lộ uy phong. Lực sát thương cũng không chút nào cho khinh thường. Cái kia vang động núi sông tiếng gào, hóa thành như thực chất sóng âm, đẩy ra hư không, hướng phía dưới sơn loan bao phủ xuống. sóng âm tán mà không tụ, hướng bát phương khuếch tán, đãng xuất tầng tầng gợn sóng, giữa rừng núi cây rừng điên cuồng lay động, sóng nước nổ tung, chim thú mất mạng, tựa như lâm vào sóng biển dâng trào bên trong, mà tại cái này trong tiếng huýt gió, có một long ngâm từ từ mà sinh, này thanh to lớn, vang dội, mặc dù không bằng gào thét bá khí 10 phần, thực sự ngang nhiên không sợ, tự mang một cỗ siêu thoát chi ý. Thiên long ngâm, rồng ngâm hổ gầm, khí thôn sơn hà, hai tướng đụng nhau phía dưới, liền liên tiếp xung quanh sơn loan cũng bắt đầu hơi hơi lay động. Yêu phó mắt thấy sóng âm vô công, cũng không chần chờ, tứ chi một cuộn tròn, đã là đạp không hướng phía Tôn Hằng sở tại sườn núi đánh tới. Nó bọc lấy vài mẫu gió lốc, những nơi đi qua không có gì không hủy. Cứng rắn sơn nham đối với nó mà nói giống như yếu đuối đậu hũ. Hô, sườn núi chỗ, Tôn Hằng thở dài khí tức, đôi mắt dần dần ngưng nhiên, đầu lâu hơi lắc, hắn thân hình đột nhiên bành trướng, thoáng qua liền hóa thành một đầu thân cao hơn 10 thước quái vật khổng lồ. Bách luyện chân thân, thân hình khổng lồ, không chỉ cung cấp thân thể cường hãn lực lượng, lượng chân khí cũng là mấy lần gia tăng, vô hình khí cương bao phủ toàn thân, như là một cái to lớn trong suốt cái lồng, mang theo cỗ không thể phá vỡ chi ý. Huyền vũ chân cương, minh quang khải cũng hơi hơi lấp lóe, còn sót lại uy năng cũng tại phát huy dư huy, cái kia có thể ngăn cản hạ phẩm pháp khí áo giáp, cũng thuộc về bất phàm, mà Tôn Hằng càng là hai tay vừa nhấc. Mấy chục đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí đã diễn lại bôn lôi ngự điện thiên cang kiếm quyết thẳng đến phía trên yêu phó mà đi. Bành, kiếm khí xé rách gió lốc và đến yêu phó thân thể tầng ngoài, cùng cái kia huyền ảo phù văn đụng một cái, lúc này vỡ nát tan rã, chỉ để lại một chút lôi điện tơ mỏng tại cái kia phi hổ bên ngoài thân du tẩu bất định. Mà yêu phó quanh người gió lốc cũng đụng phải Tôn Hằng huyền vũ chân cương. Ngàn vạn đạo phong nhận cùng nhau tiến lên. Cái kia cương khí trong nháy mắt đã thủng trăm ngàn lỗ lại không thành hình. Minh quang khải ngay sau đó chống đỡ một cái hô hấp. Cũng hiển hiện đạo đạo vết rách. Vụn vặt một dạng treo trên người Tôn Hằng. Mà cái kia phong nhận tại đụng phải Tôn Hằng nhục thân thời điểm. Cuối cùng gặp ương ngạnh chống cự, chưa thể là không dừng tàn phá bừa bãi. Hắc bối thương viên chính là trần quận mãnh thú, lấy lực lớn vô cùng, thân hình linh động lấy sưng. Loại này mãnh thú yêu thích quần cư, tính tình tàn nhẫn, chính là sơn dân không nguyện ý nhất đụng phải mãnh thú một trong. Con thú này lấy sau lưng mọc lên như sắt thép lông tóc lấy sưng. Nhưng hắn thủ lĩnh lại có thể có chút cho phép ngân hào sinh ra, có thể so tiên thiên cao thủ, mà lúc này Tôn Hằng, nhưng là hồn thân kim ngân hỗn hợp, uy thế cô đọng, có thể so trì trùy bíp đoán thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Ba ba, phong nhận xé rách khí cương, áo giáp, đâm vào hắn khổng lồ nhục thân bên trên, cho dù thân hình cường hãn, lúc này cũng không nhịn được bị chém ra đạo đạo nhàn nhạt vết máu. Cuồn cuộn không dứt phong nhận dọc theo phá vỡ ra thịt tiếp tục gọt cắt. Rất có đem Tôn Hằng thiên đao vạn quả chi ý. Nhưng hắn nhục thân cũng tại có thứ tự chuyển động, rung động, di chuyển, cương nhu biến hóa kinh lực dọc theo ra thịt du tẩu. Từng cái tiết ra, vỡ ra cái kia đột kích phong nhận. Đột kích phong nhận đâu chỉ trăm ngàn, hắn lại có thể từng cái ứng đối, để cho thương thế giảm đến yếu nhất. Cái này tại người khác cơ hồ chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Hằng trên mặt lại là không thay đổi chút nào. Hắn hai con ngươi sáng ngời, vẫn đang ngó chừng cái kia đột kích yêu phó. Theo phong nhận đột kích, hai người có thể nói giữa hai con thú khoảng cách cũng đang nhanh chóng tới gần. Như lần nữa trình diễn trước đó không lâu đối mặt cái kia rực xà một màn. Tôn Hằng thân hình điên cuồng run rẩy, kinh khủng lực đạo vọt tới hai tay, cùng cái kia mãnh hổ hung hăng đụng vào nhau. Bành, ầm ầm, phi hổ chịu lấy cự viên. Hai cái khác hẳn với thường nhân quái vật sâu sắc đâm vào trong lòng núi. Một cái khổng lồ thông đạo lúc này thành hình. Hống, không phân rõ tiếng giống phát ra từ người nào trong miệng. Tôn Hằng thân hình vặn vẹo, như long xà biến hóa. Hai tay kéo chặt lấy đối phương song chảo. Đã là tại núi này thể nội bộ bắt đầu điên cuồng đánh lẫn nhau. Cùng thân cao hơn 10 thước Tôn Hằng so sánh, phi hổ yêu phó mặc dù hình thể khổng lồ, thực sự không đáng chú ý. Nhưng cả hai đánh lẫn nhau, lại là phi hổ yêu phó chiếm cư lấy tuyệt đối phía trên. Nó nhục thân lực lượng so sánh Tôn Hằng vẫn như cũ là mạnh lên một bậc. Mà lại trên thân huyền ảo phù văn càng là vài không thể vỡ nát. Càng có thao túng gió lốc năng lực. Kỹ xảo mặc dù không bằng, nhưng tốc độ động tác lại nhanh hơn Tôn Hằng lên hai chù. Lúc này hai đầu quái vật tại sơn thể bên trong điên cuồng đánh lẫn nhau. Trong chốc lát liền để núi lớn này ầm ầm sụp đổ xuống tới. Xoẹt xẹt, hổ chảo phá vỡ áo giáp. Càng là tại Tôn Hằng trên thân thể vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết rách. Càng có cái kia đạo đạo phong nhận tàn phá bừa bãi. Mở rộng lấy cái này miệng vết thương. Thậm chí đến bên trong ngũ tạng tiễu sát mà đi. Nhưng ngay cả như vậy, cái này phi hổ yêu phó cũng vẫn như cũ chưa thể từ Tôn Hằng trong lòng bàn tay tránh thoát ra ngoài. Kẹt, yêu phó hổ khẩu đại trương, đột nhiên thăm dò, cắn về phía Tôn Hằng cổ họng. Mặc dù bị kịp thời né qua, nhưng cũng bị đối phương cắn bả vai. Sắc bén kia răng nanh, phá vỡ áo giáp, cơ bắp, xâm nhập xương cốt, đột nhiên kéo một cái. Chính là một khối lớn mơ hồ huyết nhục, đương nhiên Tôn Hằng bả vai thoát ly. Hừ, một tiếng muộn quát, Tôn Hằng lại là không lùi mà tiến tới. Đột nhiên tiến lên một cái này yêu phó quấn tại trong hai tay. Hống, phi hổ gào thét bốn chảo loạn ném. Tại Tôn Hằng ngực, chân xé rách xuất ra đạo đạo vết nứt. Nó mặc dù mặt ngoài chiếm cứ phía trên, nhưng trong lòng báo động, lại nhắc nhở lấy nó tình huống không ổn. Hỗn hoàng nhãn trong mắt càng là lộ ra cỗ vội vàng sao động. Bá, một đạo hắc ảnh từ phía sau phiêu xuất, bóng đen kia hai tay trước giò xét, 10 ngón bên trên tranh nhiên lộ ra dài hơn thước sắc bén móng tay. Lặng yên không một tiếng động đi tới phi hổ yêu phó sau lưng. Phốp, cái kia huyền ảo phù văn, cứng cỏi thân thể, càng là không thể ngăn cái kia 10 ngón một đâm, bị hắn tại hai cánh bên trên đâm ra 10 cái đen nhánh chỗ trống. Hống, một tiếng thê lương gầm thét đương nhiên trong sơn động vang lên. Phi hổ thân hình điên cuồng lật, liều mạng tránh thoát Tôn Hằng cùng phía sau bóng đen trói buộc. Kích động hai cánh định hướng phía trên bỏ chạy. Bá, một đạo mông lung thanh quang từ phương xa hiển hiện, đột nhiên che đậy trên người nó. Càng có một đám ong ong kêu to thiên hạt cổ, đương nhiên bốn phương vọt tới. Như dòi trong xương, dán vào nó thân thể bên trên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.